trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, đầu gió. Dư Bí Thư biết rõ Tinh Không Hỗ Liên trước hai khoản chiến lược sản phẩm có thể nói là cải biến nghiệp giới sinh thái. Hiện tại đệ tam khoản chiến lược sản phẩm đồng dạng là có thể thay đổi biến nghiệp giới sinh thái. Mà Dịch Nhược Thủy thì là cẩn thận từng ly từng tí mà giảm thấp xuống thanh âm. Đối ngoại tạm thời còn ở vào giữ bí mật trạng thái. Chúng ta đang chuẩn bị ở trên thành phố trước giờ mới tuyên bố một trận này chiến lược sản phẩm. Dư Bí Thư nở nụ cười. Yên tâm, ta biết rõ giữ bí mật nguyên tắc. Hơn nữa các người tuyên bố yêu si Hỗ Liên trước kia Trương thị trường chẳng những thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, còn giúp Tinh Không Hỗ Liên toàn diện mở rộng. Cái này sản phẩm chúng ta cũng có thể cung cấp trình độ lớn nhất ủng hộ. Nghe được Dư Bí Thư nói như vậy, Dịch Nhược Thủy rốt cục yên tâm. Hắn nhỏ giọng nói, chúng ta tiếp được đi tuyên bố là một loạt nhiều người Internet ích trí lẫn nhau động giải trí sản phẩm. Tuy nhiên Dịch Nhược Thủy nói đến phi thường hàm ẩn, nhưng là Dư Bí Thư nhưng lại trực tiếp nghe rõ, là Internet điện tử trò chơi à? Chẳng lẽ người nói chính sách là lớn nhất trở ngại? Yên tâm, mặc kệ muốn cái gì giấy phép thành phố đều sẽ giúp người đám bọn họ nghĩ biện pháp. Dịch Nhược Thủy còn không nghĩ tới Dư Bí Thư một ngụm tựu nói toạc ra Tinh Không Hỗ Liên bước tiếp theo kế. Hắn hơi có vẻ khó chịu nổi nói, Dư Bí Thư hảo nhãn lực, hiện tại điện tử trò chơi còn lên không được mặt bàn. Chớ đừng nói chi là game online, cho nên Dịch Nhược Thủy chỉ có thể choàng tầng một, nhiều người Internet ích trí lẫn nhau động dài trí sản phẩm, nhưng là không nghĩ tới Dư Bí Thư liếc thấy phá mình rốt cuộc là ở bán cái gì dược. Chỉ là Dư Bí Thư nhưng lại nở nụ cười, ta cùng Giang Tổng đồng dạng, đều là khôi phục kỳ thi đại học về sau sinh viên. Mặc dù nói Internet kinh tế tiếp xúc nhiều lắm, nhưng là học được nhanh, các người muốn làm điểm điện tử trò chơi không có vấn đề. Chỉ cần phù hợp quốc gia chính sách là được. Dịch Nhược Thủy xem như thở dài một hơi, mà bên kia Giang Ngọc Liên cũng nở nụ cười. Ta đối với Dịch Tổng làm điện tử trò chơi là có cái nhìn. Chúng ta Tinh Không Hỗ Liên là một nhà đỉnh trước kỹ thuật công ty là nhất định sửa định thế giới. Tốt như vậy kỹ thuật dùng đang làm điện tử trò chơi quá lãng phí. Nhưng là Dịch Tổng trực tiếp tự để cho ta chuyên chú trụ cột nghiên cứu phát minh giải trí sản phẩm, cái này một khối vốn liền chuẩn bị đặt ở Tinh Châu. Dịch Nhược Thủy sở dĩ lựa chọn đem trò chơi development bộ phận đặt ở Tinh Châu là có chú ý. Tinh Châu tuy nhiên bỏ lỡ luồng thứ nhất Internet thủy triều, nhưng là tại thời đại Internet cùng điện thương thời đại nhưng lại phát triển đắc không tệ. Ra vài ra nổi danh game online cùng trên màn hình tương quan xí nghiệp. Tuy nhiên thị giá đều chẳng qua hơn 1 tỷ, nhưng ở game online vẫn đang để lại trầm trọng một số. Đã thời đại Internet Tinh Châu phát triển đắc không tệ hơn nữa quả thật có tương ứng cứng mềm. Điều kiện, Dịch Nhược Thủy tự nhiên là nguyện ý thử một lần. Dù cho hiện tại thất bại cũng không tổn hại Tinh Không Hỗ Liên phát triển đại cục nhiều lắm thì đầy. Ngã lặp lại, thật ra khiến nghiên cứu phát minh thao tác hệ thống Giang Ngọc Liên phụ trách game online khai phát là đại tài tiểu dụng, mà bên kia Dư Bí Thư lúc này tự nở nụ cười. Giang Tổng, ngài nói được rất tốt, điện tử trò chơi cởi mở đặt ở Tinh Châu là được. Tinh Châu nơi này lúc trước tự sản xuất qua học tập cơ còn khai phát sản phẩm trong nước điện tử trò chơi, tuy nhiên đội ngũ tản trụ cột vẫn còn. Cái khác đối với điện tử trò chơi khai phát không ủng hộ không hiểu. Nhưng chúng ta Tinh Châu là tuyệt đối không có vấn đề. Dịch Nhược Thủy căn bản không biết trước. Mắt vị này Dư Bí Thư chẳng những là sửa khai mở hậu nhóm đầu tiên sinh viên, thậm chí là vị khác loại trò chơi mê, trong nhà theo Nhã Lợi Đạt, Hồng Bạch Cơ đến Thổ Tinh, PS, N64 toàn bộ cơ chủng chế bá. Mấy năm trước đi công tác thời điểm còn thỉnh thoảng đến arcade sở chơi hơn mấy cái. Làm tới phó thị trưởng mới chính thức thu tay lại. Cho nên mới có thể trước tiên minh bạch dịch nhược thủy trong bụng muốn làm cái gì. Hiện tại hắn đối với dịch nhược thủy chiến lược kế hoạch càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Dịch tổng, lúc nào các ngươi đem sản phẩm làm ra đến, ta đến đem cho các ngươi khảo thí. Bất kể như thế nào, hắn đều là đường đường thành phố quan lớn, tự nhiên khó mà nói ra muốn thân thượng thủ thử đùa cách nghĩ. Nhưng là nói chuyện đến trò chơi hắn đã cảm thấy Tinh Không Hỗ Liên có tiền đồ, nhiều hàn huyên vài câu cảm thấy nhất định đem Tinh Không Hỗ Liên lưu lại. Dịch tổng, ngươi nói cho ta một chút, muốn đem các ngươi Tinh Không Hỗ Liên ở lại Tinh Châu thành phố cần phối hợp làm cái gì công tác? Dư bí thư cái này rất khó trả lời, nhưng là dịch nhược thủy nhưng lại không chút do dự cấp ra đáp án. Băng thông rộng, đương nhiên là băng thông rộng Internet. Nếu như Tinh Châu có thể tranh thủ đến quốc gia băng thông rộng Internet thí điểm, Tinh Không Hỗ Liên thì có ý nguyện lưu lại. Dư bí thư còn là lần đầu tiên nghe được băng thông rộng Internet. Biết rõ đại khái là có ý gì, nhưng là không nghĩ tới dịch nhược thủy không cần phải ưu đãi chính sách, không cần phải tài chính phụ cấp, chỉ cần một cái băng thông rộng Internet thí điểm, không khỏi tò mò. Chẳng lẽ băng thông rộng Internet thí điểm còn với các ngươi cùng Tinh Châu tín thác chuẩn bị tại phía đông xây dựng mới nhất đại Internet thành thị có quan hệ sao? Bây giờ đối với tại dân chúng bình thường mà nói, mua trong đó đưa mèo lên mạng đều là nhất mốt thời thượng cử động. Đối với băng thông rộng Internet là hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Mà dịch nhược thủy rất rõ ràng theo sát dư bí thư phổ cập phương diện này tri thức. Dư bí thư, hiện tại chúng ta là nhổ ra số lên mạng. Trên lý luận cao nhất tính ra tỷ lệ đạt tới 56 kilobit. Điện tín ngành còn chuẩn bị đẩy ISDN lên mạng. Tốc độ mạng có thể gấp bội, nhưng đây chỉ là sơn gian dòng suối nhỏ. Nước ngoài xưng là chật vật dẫn Internet. Không hình thành nên chính thức Internet con nước lớn. Nước ngoài đã muốn nghiên cứu chế tạo bước phát triển mới nhất đại băng thông rộng Internet. Tốc độ là hiện hữu tốc độ mạng gấp trăm lần, thậm chí 1000 lần. Mà phí tổn ngược lại sẽ so hiện tại thấp hơn. Chúng ta Tinh Không Hỗ Liên xác thực cần ưu đãi chính sách. Cần tài chính phụ cấp. Nhưng là tất cả những này chính sách phụ cấp, dư bí thư lắp bắp kinh hãi. Internet là hiện hữu tốc độ mạng gấp trăm lần, thậm chí 1000 lần. Rốt cuộc thật là nhanh. Dịch tổng còn có Giang tổng, ngươi cho ta đơn cử ví dụ. Bên kia Giang Ngọc Liên lập tức giơ một cái điển hình ví dụ. Căn cứ nước ngoài tư liệu, ADSL tiếp nhập tính ra tỷ lệ cao nhất là 8M. LAN tiếp nhập có thể đạt tới 100M. Mà bây giờ cả Giang Đông tỉnh đối ngoại giải thông chỉ có một đầu 155M ATM đường thẳng. Tại đây nói 1M chính là 1000K. Hiện tại Tinh Châu Internet tiếp nhập tháng trước vừa thăng cấp đến 56K. Giang Ngọc Liên lo lắng, dư bí thư nghe không hiểu, nhưng là dư bí thư nhưng lại nghe rõ. Dù sao mấy năm trước hắn còn sai người mua một đài ủng hộ 48M siêu nhâm từ Điệp Cơ, tuy nhiên cuối cùng không dùng thượng. Ta hiểu được, băng thông rộng Internet thí điểm ta sẽ hết sức. Thí điểm công làm lúc nào có thể lái được thủy? Bây giờ là nhổ ra số lên mạng lửa nóng nhất thời điểm. Cả Giang Đông tỉnh đều vừa mới thăng cấp thành mới nhất đại 56K Internet. Còn có rất nhiều địa phương tiếp nhập cùng người sử dụng trên tay mèo có lẽ hay là cựu thức 33.6K, cho nên điện tín ngành cảm thấy băng thông rộng Internet phổ cập khả năng muốn 10 năm 20 năm mới có thể hoàn thành. Bọn hắn vừa mới khảo thí nước ngoài tiến cử ISDN. Cảm thấy ISDN có thể thỏa mãn năm nay 5 đến 10 năm hết thảy người sử dụng nhu cầu. mà Dư Bí Thư cũng là đồng dạng lần đầu tiên nghe được loại này hoàn toàn mới khái niệm. Nhưng là hắn tri thức đổi mới đắc rất nhanh. Trong nước băng thông rộng Internet khảo thí ước chừng nào thì bắt đầu. Giang Ngọc Liên có một tại điện tín ngành công tác con gái. Cho nên tin tức đặc biệt linh thông. Hắn nói cho Dư Bí Thư, nhanh nhất cũng muốn sang năm mới bắt đầu khảo thí. Bình thường tiến độ là muốn năm sau hoặc là 3 năm sau mới ở trong nước khai mở 1-2 cái thí. Điểm, Dư Bí Thư thoải mái nói. Không có vấn đề, thí điểm vấn đề ta tới phụ trách. Dịch tổng cùng Giang tổng đi qua cùng Thiên Trạch bên kia hảo hảo đàm. Tranh thủ tựu thế kỷ Internet thành vấn đề đạt thành toàn diện chung nhận thức. Hắn cảm giác mình nhất định sẽ có biện pháp. Tỉnh thành bên này đã muốn tựu Internet sản nghiệp viên chuẩn bị 3 cái phương án. Nhưng là ai không nghĩ tới Tinh Không Hữu Liên sẽ chủ động thăng cấp thành thế kỷ Internet thành. Một tòa sản nghiệp viên cùng một tòa tân thành hoàn toàn là bất đồng khái niệm. Tuy nhiên Trương thị trưởng cùng Dịch Nhược Thủy là lão giao tình hơn nữa cũng thấy tận mắt chứng. Nhận Tinh Không Hữu Liên phát triển con đường trải qua, nhưng là hắn có lẽ hay là biến đắc bắt đầu cẩn thận. Tinh Không Hữu Liên tại Thiên Trạch bên này không sai biệt lắm 200 người. Tinh Châu bên kia có bao nhiêu người? Dịch Nhược Thủy cấp ra mình xác đáp án, hơn 300 người, nhưng là không thể nào toàn bộ rời qua đến. Trương thị trưởng nhẹ gật đầu, mà Thiên Trạch bên này đã cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói được quá khoa trương. 5-600 công nhân một tòa offices, văn phòng, có thể nhét đắc hạ. Theo lâu dài đến xem sản nghiệp viên đã đầy đủ Tinh Không Hữu Liên vài năm phát triển cần thiết rồi. Mà bên kia Trương thị trưởng lại là phi thường trịnh trọng mà hỏi thăm. Có mấy thành nắm chắc? Mà Dịch Nhược Thủy phi thường minh xác nói. 5-6 thành nắm chắc. Mấu chốt xem trong nước Internet phát triển tốc độ. Ngài còn nhớ rõ nghiệp trong năm trước ngọn nguồn đối với Trung Quốc lên mạng dùng tính ra chính. Là cái kia phòng trừng sao? Trương thị trưởng đương nhiên nhớ rõ cái này cười to lời nói. Tại CNNIC công bố Internet phát triển báo cáo trước một vòng. Có nghiệp trong chuyên gia đối với Trung Quốc Internet làm ra một cái tương đối lạc quan phòng. Trừng, cho rằng đến năm 1998 cuối năm Trung Quốc dân mạng sẽ đạt tới 180 vạn. Mà năm 1999 Trung Quốc dân mạng hội phát triển đến 300 vạn người. Nhưng vấn đề là CNNIC một vòng tuyên bố quyền uy báo cáo tựu tuyên bố Trung Quốc dân mạng số lượng đạt tới 210 vạn người, nhưng lại tại dùng càng tấn mãnh tốc độ. Mọi người nhất trí cho rằng năm 1999 tháng 6 Trung Quốc dân mạng số lượng nhất định sẽ phát triển đến 300 vạn người, thậm chí không cần tháng 6 ngọn nguồn đều đột phá. Trên xuống võng người sử dụng số lượng có thể nói là Trung Quốc Internet kinh tế chính thức cơ sở. Nghĩ đến đây một điểm Trương thị trưởng nói. Xây Tân Thành là một đại sự. Thành phố trong khoảng thời gian này muốn làm tốt giai đoạn trước trụ cột công tác. Qua 2 tháng CNNIC công bố mới nhất điều tra báo cáo chỉ biết Tân Thành đại khái xây dựng quy mô. Đúng rồi. Tinh Không Hữu Liên Trương Mục còn có bao nhiêu tài chính? Tuy nhiên xây Tân Thành đối với tỉnh thành mà nói là một chuyện tốt. Nhưng là bất kể là Trương thị trưởng có lẽ hay là ủy ban thành phố những quan viên này đều không hy. Vọng Dịch Nhược Thủy tay không bắt giặc, mà Dịch Nhược Thủy thoải mái nói. Hiện tại Tinh Không Hữu Liên Trương Mục tài chính không đến 100 triệu nhân dân tệ. Bất quá chúng ta lập tức bắt đầu đê luân đầu tư. Đây cũng là đưa ra thị trường trước kia một vòng cuối cùng đầu tư. Trương thị trưởng lúc này hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Cái kia Tinh Không Hữu Liên đê luân đầu tư đánh giá giá trị là bao nhiêu? Dịch Nhược Thủy giảm thấp xuống thanh âm nói ra. 200 triệu đô la, tận lực thấp một chút tốt cho mọi người đưa tiền. Không chỉ nói phía dưới quan viên liên tục sợ hãi thán phục. Trương thị trưởng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dịch kinh lý, tinh không quốc tế Bê Luân dường như chỉ có 60 triệu đô la à. Cùng thượng một vòng đánh giá giá trị so sánh với hiện tại tinh không quốc tế nhất biến hóa lớn, Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra. Tinh không quốc tế Bê Luân đầu tư là chuẩn bị theo như 100 triệu đô la đến tính toán. Về sau vì nhiều giao bằng hữu, cho nên mới định tại 60 triệu đô la. Tinh không quốc tế cái này một vòng đầu tư cũng là vì nhiều giao bằng hữu. Đầu tư sau khi chấm dứt lập tức chính thức khởi động đưa ra thị trường rồi. Trương thị trưởng lại hỏi một cái mấu chốt vấn đề. Vậy lần này giao bằng hữu chuẩn bị lại để cho ra bao nhiêu công ty cổ phần? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?